Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301: Bẩn thỉu hoạt động. Càng, lần này tin tức thế giới chính phủ căn bản là không có cách áp chế. Ngay cả chống không trăm năm lịch sử bọn họ cũng là hao tốn mấy trăm năm mới thanh lý kết thúc. Bằng mượn bọn họ khống chế thế giới kinh tế, cơ quan báo chí là không cách nào khống chế toàn thế giới ngôn luận. Hiện tại bất đồng, cả thế giới người đều thu vào tin tức, không đơn thuần là phụ cận mấy cái quốc gia. Chút cơ quan báo chí nhân cũng mỗi người đem tin tức trở lại bọn họ tổng bộ đi. Doflamingo xa lưới tin tức rất nhanh truyền khắp toàn thế giới. Vô số người dục dịch, Grand Line bộ phận hải tặc dục dịch từ địa bàn của bọn họ xuất phát, muốn đem Doflamingo cứu trở lại. Nhưng mà chờ bọn hắn lên thuyền phía sau, mới nhớ Doflamingo là rơi xuống trên tay người nào, muốn ở roi trong tay cứu người. Thế giới hắc ám, những người đó mỗi người sợ hãi phát hiện. May mắn bọn họ dừng bước, bằng không thật là có đi không về. Không phải muốn nói có roi ở, ngoại trừ roi ngoại, hải quân còn có đại tướng cũng ở đó. Thử nghĩ hạ, liền hải quân cái loại này sức chiến đấu thượng há có thể là bọn hắn có thể đi cứu viện sao? Trừ phi là tam hoàng xuất thủ. Ngày thứ hai, này muốn cứu viện Doflamingo nhân lần nữa xuất phát. Bọn họ mỗi người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Lần này bọn họ đã quyết định muốn đi cứu viện Doflamingo. Bởi vì có người ra mặt, hơn nữa còn là tam hoàng bách thú Kaido. Kaido xuất phát đi trước Dressrosa, tin tức cũng không có bị giấu giếm. Cái này tuy là chỉ có Kaido bản thân đến đây, thế nhưng một cái Kaido cũng đủ rồi. Này đàn hải tặc hưng phấn không thôi. Bọn họ không kịp chờ đợi, tưởng phải phối hợp Kaido đem Doflamingo cho cứu ra. Chỉ phải nhiều có thể kiềm chế Roy và Fujitora, bọn họ ắt có niềm tin cứu ra Doflamingo. Có người nói bây giờ Doflamingo vẫn còn ở Dressrosa. Không ít người đã chạy tới. Ngoại trừ hải tặc, còn có đại lượng cơ quan báo chí nhân viên. Có bổn địa cơ quan báo chí nhân viên, cũng có vùng khác, đây chính là cùng tứ hoàng chiến đấu. Doflamingo tội ác đã bị roi cho công khai. Thế giới chính phủ lần này cũng vô pháp che đậy, chỉ có thể đem cái này chuyện cho thừa nhận xuống tới. Mà bây giờ mở ở trước mặt bọn họ là đến từ các nơi trên thế giới kháng nghị. Đặc biệt cùng Dressrosa quan hệ tương đối khá quốc gia. King Riku đâu ba bạn thân cũng không ít. Ở Grand Line có thật nhiều quốc gia là cùng Dressrosa thiết lập quan hệ ngoại giao. Chỉ bất quá Doflamingo thay thế Riku trở thành Dressrosa quốc vương phía sau tiếp xúc liền cũng thay đổi. Hiện tại Riku vương lần nữa đoạt lại vương vị. Grand Line những quốc gia kia mỗi người đều rất cao hứng. Nhưng là bọn hắn theo sợ lên. Muốn là quốc gia của bọn hắn cũng xảy ra chuyện như vậy, như vậy thế giới chính phủ hội không chút do dự đưa bọn họ vứt bỏ. Hơn nữa Grand Line bị Doflamingo bách hại quốc gia cũng không ít, nhao nhao đối với thế giới chính phủ hành vi phát khởi khiển trách. Hạ tử thế giới chính phủ nhận được đến từ toàn thế giới trên trăm cái quốc gia tố cầu. Cái kia quốc vương không có mấy người bằng hữu. King Riku đâu ba cùng Cobra đồng dạng, hai người nhân phẩm đều phi thường tốt, đạt được không ít quốc gia quốc vương chống đỡ. Ngoại trừ sùng bái Thiên Long Nhân quốc vương ngoại, hầu như toàn thế giới quốc vương đều đối với chuyện này đưa ra ý kiến phản đối, bức bách thế giới chính phủ đối với Dop tiến hành xử lý. Nhưng mà cái này còn cũng không phải là thế giới chính phủ nhất thức. Lớn nhất áp lực là đến từ hải quân. Roy liên thủ ISO cùng với trung tướng, còn có này lớp người già tướng lãnh hải quân đưa ra phải phế bỏ thất võ hải cái này chế độ. Thất võ hải được hưởng quyền cực lớn, với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng không tốt, nhất định phải phế bỏ thất võ hải. Thế giới chính phủ đã ở chuyện này mà nhức đầu, nhưng rất nhanh toàn thế giới lực chú ý đều bị mặt khác chuyện cho hấp dẫn. Nghe nói bách thú Kaido muốn trước tới cứu viện Doflamingo. Có không ít người đều nghe được Kaido hành động tin tức. Hiện tại Grand Line nhân đưa mắt tập trung ở tại Dressrosa. Gần đây sẽ có trận đại chiến bộc phát ra. Roy trung tướng, Thất Võ Hải sự tình thế giới chính phủ sẽ đồng ý sao? Fujitora cùng Roy chờ hải quân đều trú đóng ở Green Beach đảo thượng. Trên đảo băng hải tặc mũ rơm đã bị bọn họ làm như không thấy. Hiện tại ở lực chú ý của bọn họ đều tập trung ở Kaido. Ha ha, Kaido đến, không thể nghi ngờ cho chúng ta cái lớn hơn mượn cớ. Thế giới chính phủ cái này không muốn bằng lòng đều không được. Doflamingo cùng băng hải tặc bách thú lui tới. Trợ giúp hải tặc thế lực tăng mạnh. Đây chính là bằng chứng. Hơn nữa trên tay ta còn có cái có thể uy hiếp được thế giới chính phủ. Roy tiếng cười lạnh đạo. Uy hiếp thế giới chính phủ. Fujitora ngạc nhiên. Hắn phát hiện mình cùng Roy lẫn nhau tương đối. Căn cơ vẫn là quá bạc nhược rồi. Roy làm mấy năm hải quân. Mà hắn chỉ có làm rồi một năm không tới hải quân đại tướng mà thôi. Làm sao có thể biết so với Roy càng nhiều chuyện hơn. Hắn tuy là thật tò mò Roy trong tay hiện tại đến cuối cùng có vật gì có thể uy hiếp được thế giới. Chính phủ, bất quá Roy nếu không muốn nói, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ mong, trông thấy kế tiếp phát triển. Iso biết Roy thực lực mạnh mẽ hơn chính mình. 10 năm trước tả hữu, khi đó Roy căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng khinh thường Roy. Không phải nguyên ý tiếp thu Roy an bài cho hắn thượng tá quân hàm. Bây giờ Roy bất đồng. Thực lực nhất định là muốn ở trên hắn. Hắn tuy là đại tướng. Tuy nhiên lại không dám đối với Roy có bất kỳ ý kiến. Hải quân nguyên soái mặc dù là Akainu. Nhưng mà rất có người đều cảm thấy Roy ở hải quân ở giữa kỳ thực cũng là bên cạnh. Không có hắn hải quân bản bộ tuy là thực lực vẫn rất cường đại. Nhưng mà lại càng ít có thể chân tránh tọa chấn bản bộ nhân. Thất Võ Hải tồn tại vốn là không hợp lý. Thế giới chính phủ đề cử ra Thất Võ Hải vì là ngăn chặn ban đầu tứ hoàng. Thế nhưng Doflamingo chuyện lần này đại ác liệt. Coi như là thế giới chính phủ cũng vô pháp áp chế. Huống Doflamingo mấy năm nay kiếm được như vậy tiền nhiều. Ha ha ha, Roy tiếng cười lạnh. Hắn dùng để uy hiếp thế giới chính phủ gì đó kỳ thực rất đơn giản. Là Doflamingo giao dịch sổ sách. Mặt trên ngoại trừ cùng Tam Hoàng giao dịch ngoại. Còn có hắc ám thế lực đầu sỏ. Cùng với chút băng hải tặc. Quốc gia có chút chính khách. Nhưng mà này buôn bán kiếm được tiền. Trong đó có nửa đều rơi vào thế giới chính phủ trong tay. Không sai. Chính là thế giới chính phủ trong tay. Mà không phải Thiên Long Nhân. Thế giới chính phủ chính mình tại âm thầm thu liễm tài phú. Điểm ấy nếu như bị Thiên Long Nhân phát hiện. Vậy cũng tốt. Thiên Long Nhân khẳng định cùng thế giới chính phủ không để yên. Dù sao Doflamingo nộp lên tiền cũng không phải là số lượng nhỏ. Đoàn người hỗ trợ phát tán quyển sách A. Còn 100 chương nữa kịp tác giả chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.